se foi, que um dia só me fez chorar. Chorando se foi, que um dia só me fez chorar. Chorando e chora, ao lembrar seu amor, que um dia não só me cuidar. Let's go.

có anh ở tim, còn tin là tờ giấy thôi. Đừng lấy vô để rồi đánh mất đi tính con người. And when she walks, she wears a pair.

Cause day and night. chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ.